Kiếm Đế, chương 15:15, chịu đựng sự cô độc cùng tịch mịch vô biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, đi tới thế giới này đã 10 năm, đừng nói luyện khí đan, cho dù là ỷ thể đan cũng chưa từng thấy qua, dù sao mấy thứ này đều phải từ chỗ Tần quản sự chi tiêu, ngay cả Tôn Yên Nhiên cũng từng tính toán đem đan dược của nàng cho Tôn Băng, nhưng tôn nghiêm của nam nhân cũng không cho phép tiếp nhận cô thể nói trên người vẫn là lần đầu tiên có được nhiều tiền tài như vậy. Lúc này Tôn Băng không chút do dự lập tức ra ngoài, cũng không trở lại chỗ ở của mình, thậm chí có thể nói, nơi đó trong mắt Tôn Băng chẳng qua chỉ là một nơi nghỉ ngơi bình thường, huống chi không an toàn, nếu bị người phát hiện ra viên luyện khí đan này, hậu quả có thể tưởng tượng được. Một đường nhanh chóng chạy về phía sau núi, bởi vì những chuyện xảy ra những ngày này, làm cho hắn tương đối cảnh giác, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra phía sau mình đến tột cùng có người theo dõi hay không. Sau khi xác định an toàn, mới chậm rãi đi tới vách núi mỗi ngày luyện kiếm. Nơi này đã có một cái lều dựa vào vách núi mà kiến tạo, tuy rằng nói đơn sơ vô cùng, nhưng là Tôn Băng tự mình dựng lên mà thành, tương đối ấm áp. Có thể nói, nhiều ngày như vậy, Tôn Băng ban ngày luyện kiếm, về phần buổi tối ngủ dưới mái nhà đơn sơ này, trải qua cuộc sống giống như khổ tu sĩ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếm pháp của hắn tăng lên nhanh như vậy, chịu khổ trong khổ mới làm người thượng nhân. Có được tài nguyên tốt đến đâu, nếu mình không cố gắng, như vậy chung quy sẽ là một trận trống rỗng, huống chi hiện tại còn có áp lực bên ngoài, Tôn Long còn ở một bên như hổ rình mồi, điều này càng thêm khích lệ Tôn Băng phấn đấu tiến lên. Đi tới vách núi, nhưng Tôn Băng cũng không lập tức phục dụng ỷ thể đan, ngược lại đem vật phẩm dư thừa trên người đặt ở một bên, một mình cầm mộc kiếm trong tay, chậm rãi bắt đầu luyện tập. Chẳng qua luyện tập cũng không phải tung kiếm quyết trong tung hoành kiếm pháp. Tuy rằng môn kiếm pháp này cũng tương đối cao thâm, uy lực cường đại, nhưng Tôn Băng vẫn không buông tha mỗi ngày luyện tập kiếm pháp cơ sở. Vạn trượng cao lầu bằng phẳng, chỉ có cơ sở vững chắc nhất mới có thể làm cho tương lai trở nên cường đại hơn. Nhất là, mài kiếm quyết, truyền ra trong kiếm trác, cho dù là kiếm pháp cơ sở đơn giản, nhưng mỗi một lần luyện tập đều có thể làm cho Tôn Băng cảm nhận được huyền ảo trong đó. Luôn có một loại đồ vật khó hiểu đi theo bên cạnh, nhưng khi hắn muốn bắt được, lại trong nháy mắt biến mất. Điều này cũng không làm Tôn Băng nản lòng, hắn tin tưởng chắc chắn rằng một ngày nào đó mình nhất định có thể lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, hơn nữa đến lúc đó mình cũng nhất định càng thêm cường đại. Một lần luyện tập kiếm pháp hoàn thành, Tôn Băng lẳng lặng đứng lặng, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra tiếc nuối trước sau như một. Quả nhiên, cho dù mỗi ngày đều có thể lĩnh hội loại huyền ảo này, nhiều ngày như vậy, vẫn là hai mắt đen sạm, căn bản cũng không biết đó là cái gì. Bất quá thân là kiếm khách chính là phải như thế, có thể vì một mục tiêu mà chịu đựng sự cô độc cùng tịch mịch vô biên, như vậy mới có thể thật sự là cường giả chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sau khi trở thành tu sĩ, luyện xong kiếm pháp một lần căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, nhưng Tôn Băng vẫn là đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi dưới mái nhà mình dựng lên, gió nhẹ thổi qua vách núi, trong hoàn cảnh như vậy, tâm tình Tôn Băng tương đối không tệ. Chờ hết thảy đều chuẩn bị xong, hắn mới thật cẩn thận từ một bên lấy ra bình ỷ thể đan, bình bề ngoài trong suốt, thoạt nhìn tương đối hoa quý, chẳng qua càng thêm trọng yếu vẫn là đan dược trong bình, trong mỗi một bình đều ẩn chứa 3 viên bột thể đan. Có thể nói là giá trị liên thành, Tôn Băng trước kia căn bản cũng chưa từng tiếp xúc qua. Miệng bình vừa mới mở ra, liền có thể ngửi được một cỗ hương thuốc nhàn nhạt, lại nhìn diêu thể đan, ước chừng ngón tay cái lớn nhỏ, bề ngoài hiện ra màu vàng nhạt, tuy rằng nhìn bình thường, nhưng tu sĩ bình thường một tháng liều chết liều mạng đều mua không được một bình, quả nhiên là một món vật phẩm hiếm lạ. Nếu đã lấy ra, như vậy Tôn Băng cũng không do dự nữa. Lập tức niêm phong miệng bình, phòng ngừa dược hiệu còn lại mất đi, sau đó đem một viên bột thể đan trong tay bỏ vào trong miệng. Cũng không có cái gì trong truyền thuyết là tan chảy, Tôn Băng chỉ cảm thấy mùi thuốc nồng đậm trải rộng khắp khoang miệng, mùi vị có chút khó có thể chịu đựng được, tương đối đắng chát, nhưng lương dược đắng miệng, đan dược chân quý này tuyệt đối không ai nỡ buông tha. Sắc mặt Tôn Băng không thay đổi, lập tức mạnh mẽ nuốt vào bụng, lại nói tiếp cũng có chút thần kỳ. Đan dược ban đầu còn tương đối đắng chát, một khi tiến vào bụng, dược lực trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành một cỗ dòng nước ấm, sau đó hướng quanh thân chảy đi. Trong lúc nhất thời, Tôn Băng chỉ cảm thấy nơi bị dòng nước ấm đi qua tương đối thoải mái, thân thể giống như đói khát thật lâu, đang tham lam mút mút, Tôn Băng có thể cảm giác được rõ ràng thân thể mình kêu lên. Chẳng qua còn chưa đợi hắn hưởng thụ quá trình này, lại là một cỗ đau đớn nhàn nhạt, mỗi một chỗ bị ấm chảy qua đều có một cỗ đau đớn truyền đến, điều này làm cho Tôn Băng phát ra nghi vấn, chẳng lẽ đây chính là cảm giác sau khi dùng ỷ thể đan sao? Hoàn hảo, hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận, nhưng theo dòng nước ấm đi qua càng nhiều, đau đớn truyền đến cũng càng ngày càng kịch liệt, đau đớn tựa như có thể chồng lên nhau, làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Đây cũng tốt là 10 năm qua ý chí tinh thần của Tôn Băng đã tương đối kiên định, nếu không nhất định không chịu nổi. Đồng thời trong lòng còn đang nghi hoặc, vì sao dập thể đan bình thường lại làm cho hắn đau đớn như vậy? Kỳ thật Tôn Băng không biết chính là, ý thể đan mặc dù là rèn luyện thân thể sử dụng, nhưng viên đầu tiên hiệu quả là tốt nhất, bởi vì thân thể trước kia căn bản chưa từng tiếp xúc qua rèn thể đan, cho nên hoàn toàn không có kháng dược tính. Ấm lưu có thể lan tràn khắp toàn thân. Nhưng có một điểm lại cần chú ý, đó chính là tinh thần nhất định phải thanh tỉnh, bởi vì trong quá trình phục dụng, trên người sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt, mà thời gian kiên trì càng dài, đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều, thành tựu tương lai càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không chỉ là bởi vì cuối cùng có thể rèn luyện toàn bộ thân thể, còn có chính là kiên trì thời gian càng dài. Đại biểu cho nghị lực kiên trì cũng càng mạnh, có nghị lực có kiên trì thì trở thành điều kiện tiên quyết để trở thành một cường giả. Đây cũng là Tôn Băng hiện tại dùng, nếu là 10 năm trước, phòng chừng không bao lâu nữa, sẽ đau ngất đi, 10 năm này mang đến thay đổi tương đối lớn. Một lúc lâu sau, Tôn Băng cảm giác được cả người mình đều bị ấm chảy qua, mà loại đau đớn này cũng trải rộng khắp toàn thân, đau đớn cho dù là hắn cũng có chút khó có thể ngăn cản. Đang lúc Tôn Băng muốn buông tha, trong lúc bất chợt, toàn thân đau đớn phảng phất như chưa từng xuất hiện qua, toàn bộ biến mất. Ngay sau đó truyền đến chính là cảm giác thỏa mãn của thân thể, giống như thân thể đã ăn no, cường độ thân thể cả người lại tăng lên 3 thành, phải biết rằng hiện tại hắn cũng không phải là người bình thường, đã là cảnh giới 3 tầng của thân thể, cường độ thân thể đã tương đối cao. Mà 3 phần trong đó cơ hồ tương đương với tất cả lực lượng của 1 tầng dập nổi. Có thể tưởng tượng được gia tăng rất lớn, cho dù là Tôn Băng thần sắc bình tĩnh trong mắt cũng hiện lên một tia vui sướng. Tăng lên như vậy tuyệt đối là bất kỳ dập thể cảnh nào cũng không thể bỏ qua. Đối với Tôn Băng mà nói càng là như thế, sau khi có lực lượng này, liền đại biểu cho tốc độ xuất kiếm nhanh hơn, lực lượng kiếm chiêu càng lớn, cả người càng mạnh, nói tóm lại, xem như là toàn phương vị tăng lên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tôn Băng ở tầng 3 của thân mới phục dụng viên bột thể đan đầu tiên, hơn nữa kiên trì toàn bộ quá trình. Về phần những người bình thường khác, căn bản cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Ví dụ như Tôn Dương, dưới sự phụ trợ của bột thể đan, 10 năm mới thăng cấp lên 3 tầng, có thể chờ được sao? Coi như là nhẫn nại, đợi đến thời điểm phục dụng ẩn thể đan, có thể kiên trì toàn bộ quá trình sao? 2 điều kiện không thể thiếu. Cho nên mặc dù người ngoài đỏ mắt với thu được của Tôn Băng, cũng căn bản là cưỡng cầu không được. Sau khi cảm nhận được thân thể mình biến hóa, Tôn Băng đối với ỷ thể đan còn lại cũng là một trận nóng bỏng, thậm chí muốn ăn thêm 1 viên nữa, bất quá lý trí rõ ràng nói cho hắn biết, hiện tại tốt nhất không nên dùng liên tục, nếu không đối với thân thể tổn hại rất lớn. Huống hồ giờ phút này còn chưa hoàn toàn khống chế lực lượng bản thân, lực lượng trống rỗng lại không thể hoàn toàn khống chế. Trong đó sơ hở tưởng chừng tương đối lớn, Tôn Băng lúc này thu hồi lửa nóng trong ánh mắt, cầm mộc kiếm đứng ở bên vách núi. Cả người căng thẳng, phảng phất như một thanh lợi kiếm, giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng trong cơ thể mình, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa lực đạo không nhỏ, nếu ở trạng thái như vậy xuất chiêu, uy lực lớn đến kinh người, chẳng qua Tôn Băng cũng không thỏa mãn như vậy, dù sao trong gia tộc còn có một ngọn núi lớn. Tôn Long tuy rằng là một ngụy quân tử, nhưng tu vi cảnh giới lại là thực sự là gen thể tầng 8, hơn nữa có được vũ kỹ cao cấp, cho dù là tần quản sự tầng 9 cũng không thể cam đoan có thể đánh bại Tôn Long, mà mục tiêu của Tôn Băng chính là hắn. Cách chương